Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con nói thật đấy, con với cô ấy thật sự không hề có chút ý tứ nào cả. Lưu Ẩn Từ nhún vai, thờ ơ nói. Tùy con thôi, con thích nói thế nào thì nói. Tốt nhất là buổi tối lên giường, nhắm mắt lại mà suy nghĩ kỹ đi. Tự nói với mình câu đó một lần nữa thử xem. Tại sao ạ? Con không nghe người ta nói sao? Lúc không gian xung quanh yên tĩnh, chính là lúc dễ nói ra lời thật lòng nhất. Mẹ! Tề Hàn Tinh ủ rũ nhìn bà chằm chằm. Anh bị mẹ hại chết mất. Nghe bà tra tấn một hồi như vậy, chắc tối nay anh ngủ không ngon được rồi. Kiểu là gì chứ? Lưu Ẩn Từ bày ra bộ mặt vô tội. Cùng lắm, bà chỉ dạy cho anh cách nhìn thấu nội tâm của mình và thôi. Tề Hàn Tinh bất giác thở dài. Anh nói được gì đây? Càng nói càng chứng tỏ anh có tật giật mình. Chỉ bằng anh tiết kiệm một chút hơi sức cho rồi. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ăn cơm con sẽ gọi mẹ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Ẩn Từ, bà đắc ý cười ha ha, rất thỏa mãn. Lần này bà tới đây quả không uổng phí chút nào. Từ trước tới giờ bà chưa từng thấy bộ dạng khốn khổ này của Tề Hàn Tinh, rốt cục bây giờ cũng có thể thấy được rồi, đúng là rất thú vị. Quả nhiên là mẹ nói đúng. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu của anh tràn ngập hình bóng của Lâm Ngôn Hy. Mẹ thật là hại người ta quá. Tề Hàn Tinh phiền não ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, đi tắm nước nóng thôi, thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút, có lẽ sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Vì vậy anh cầm áo ngủ, lười biếng, lê vào phòng tắm. Trong lúc Tề Hàn Tinh đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nghiền ngẫm, cố gắng để dỗ giấc ngủ trở về. Cô nàng địch nị lén lút đi vào phòng của anh, điều chỉnh ánh sáng trong phòng mờ ảo hơn, sau đó lấy ra một chai nước hoa phun khắp bốn phía. Trần Đình Lệ cực kỳ hài lòng với không gian lãng mạn mình vừa tạo ra, ném ra một cái hôn gió vào không khí, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác trên người xuống, để lộ ra bộ nội y nóng bỏng ôm lấy thân thể mềm mại. Anh Hàn Tinh, em tới đây. Nhanh nhẹn nhảy lên giường, cô bày ra tư thế quyến rũ, mê người nhất, hướng về phía phòng tắm không ngừng chớp mắt, nhưng đợi mãi không thấy anh ra ngoài. Đúng lúc cô không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Anh còn chưa kịp ý thức được trong phòng có sự khác thường thì đã nghe một âm thanh mềm mại vang lên bên tai. Anh Hàn Tinh. Đầu óc mê man lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Trần Đình Lị, tràn đầy hấp dẫn, đang móc tay về phía anh, cố ý mời gọi. Tề Hàn Tinh khiếp sợ, nhanh chóng nhấc chân phóng ra bên ngoài, cũng không thèm ngoái đầu lại xem Trần Đình Lị sẽ phản ứng như thế nào. Anh không suy nghĩ mà trực tiếp gõ ầm ầm cửa phòng của Lâm Ngôn Hy, gào thét cứu mạng. Cửa vừa được mở ra, anh lập tức ôm chặt lấy cô, giống như cô là cứu cánh khiến cho anh khỏi chết đuối, vớt anh từ dưới đáy biển lên vậy. Vì hành động của anh làm cho hoảng hồn, toàn thân của cô cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, đột nhiên cảm thấy trong ngực có gì đó mềm mại. Tề Hàn Tinh vội vàng buông cô ra, sợ mình hù dọa làm cô kinh hãi. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý ăn đậu hũ của cô đâu. Hồi phục lại sự tỉnh táo từ trước đến giờ, Lâm Ngôn Hy không khỏi nói một lời nào đi lướt qua anh, nhìn ra phía hành lang tìm kiếm, xem thử rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đừng! Vội vàng kéo cô trở lại, Tề Hàn Tinh hốt hoảng đóng cửa phòng lại, rồi chốt luôn khóa cửa. Tề tiên sinh, đây là phòng của tôi. Chân mày của Lâm Ngôn Hy trao lại. Tôi biết. Lâm Ngôn Hy hoài nghi nhíu mày, còn tự tiện khóa cửa phòng cô lại, cũng không có hỏi qua ý tứ của chủ nhân như thế nào. Hiểu rõ sự nghi ngờ của cô, anh vội vàng giải thích. Tôi sợ người phụ nữ kia đuổi theo tới đây. Cô không biết cô ta khủng khiếp thế nào đâu. Cô ta trần trụi nằm trên giường của tôi. Nghĩ tới đó, anh dùng mình một cái. Lâm Ngôn Hy vừa nghe đã biết người phụ nữ mà anh nhắc đến chính là cô gái Trần Đình Lị kia. Nhưng phản ứng của cô cũng không đồng tình với anh. Cô suy xét rồi nói. Anh phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ. Người ta là Trần Tiểu Thư, dáng dấp như hoa như ngọc, là thiên kim tiểu thư cao quý. Cô ấy chủ động tới trước là may mắn của anh đấy. Thật ra thì trong lòng của cô có chút không ngờ. Tề Hàn Tinh phong lưu, đa tình từ xưa đến nay, qua báo chí truyền thông cô cũng biết. Nhưng không nghĩ tới lúc này lại cự tuyệt một người phụ nữ chủ động bước tới tận cửa mời gọi như bây giờ. Vinh hạnh, may mắn. Không tưởng tượng nổi. Tề Hàn Tinh trợn to hai mắt quát lên. Tỉnh lại đi, cô ta không biến thành ôn dịch cũng tốt lắm rồi. Cô gái này cố ý cười vào nỗi lòng của anh, nhất định trong lòng của cô đang rất hả hê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net